Mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả thân yêu. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập 13 của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Lời nói này của Mạc Tây Thành không phải là câu nói đùa. Sau khi được điều đến bộ thiết kế, vốn tưởng sẽ có thời gian gặp gỡ với Đường Lạc Lạc, nhưng công việc phòng bị của Mạc Tiểu Đình thật sự quá xuất sắc. Thậm chí không tiếc ném Tần Việt ra làm bia đỡ đạn, chốc chốc lại đến cản trở cậu ta và Lạc Lạc giao lưu tình cảm. Moi chân tường, nhất là chân tường của anh hai cậu, là một công trình cực kỳ gian khó. Mạc Tây Thành rất kiên nhẫn, rất có nghị lực. Cho đến khi hôm nay Mạc Tiểu Đình có một chút việc bận mới có được cơ hội chen chân nhỏ nhoi này. Vì cơ hội này, cậu ta đã liên tục một tuần bỏ bê chiếc xe đua Maybach mới mua của bản thân, một lòng một ý lái mô tô theo sau chiếc xe của Mạc Tiểu Đình mới bắt được Đường Lạc Lạc. Lúc Đường Lạc Lạc còn đi học cũng đã từng mê đắm xe mô tô một thời gian. Lúc này thấy Mạc Tây Thành lái mô tô, dáng xe lưu loát, thân xe là hợp kim titan cấu thành, chạy cũng dũng mãnh như hổ, lúc đậu lại cũng cực kỳ ngầu đến nổ tung, không kiềm được hiếu kỳ tiến lên trước, đưa tay ra mò mẫm. Này, cậu còn lái cả mô tô à? Nhìn không ra cậu chủ Tây Thành cũng có cá tính quá đó chứ. Xe này cảm giác thế nào? Ngay cả xe đua mà cậu cũng không thèm lái luôn, có phải thoải mái hơn nhiều không? Cô đoán. Mạc Tây Thành cười cười, đưa tay đến trước mặt Đường Lạc Lạc. Dù gì hôm nay cô cũng không có việc gì, trùng hợp thế tôi lại gặp được cô, hay là tôi dẫn cô đi hóng gió nhé. Mạc Tây Thành vốn đã điển trai bẩm sinh, môi mắt đào hoa, làn da trắng, đồng tử thanh nhạt, lúc này mặc đồng phục mô tô, mang đôi bốt da đen, ngồi trên chiếc mô tô rất ngầu, dường như toát ra được sự chênh lệch đáng yêu đến chết đi được. Đưa tay ra, nụ cười rạng ngời trên mặt giống như ánh nắng mặt trời vậy, thật sự khiến người khác không thể từ chối. Đường Lạc Lạc mấy ngày nay bận bịu thiết kế đến mức choáng váng hoa mắt, thật sự rất muốn được đi hóng gió, thả lỏng cơ thể một chút. Vốn đã hẹn trước với Mạc Tiểu Đình hai người vui vẻ đi cùng nhau, nhưng không ngờ nửa chừng lại bị ba mẹ Lâm Uyển Du gọi, trong lòng cũng có chút nuối tiếc. Lúc này được Mạc Tây Thành mở lời, Đường Lạc Lạc vốn có ấn tượng rất tốt đối với Mạc Tây Thành, bỗng chốc có chút động lòng. Nhưng cô lại chợt nghĩ đến Mạc Tiểu Đình dường như rất để ý đến sự tiếp xúc giữa cô và Mạc Tây Thành, có chút do dự không quyết. Cắn cắn môi, cô nhẹ nhàng lắc đầu. Hay là thôi vậy, anh hai cậu... Nụ cười trên mặt Mạc Tây Thành không đổi, dịu giọng khuyên. Trước đó anh hai có chút hiểu lầm với tôi sẽ nói gió với anh ấy, chỉ là đi hóng gió thôi mà, chỉ có một lúc thôi. Nếu như cô lo lắng anh hai sẽ nổi giận, tôi có thể nói gió với anh ấy mà. Chốc nữa tôi sẽ nhắn tin với anh ấy. Đi nào, Lạc Lạc. Cô nhìn lại cô xem, mang bộ dạng mệt mỏi đến như thế nào hả? Vậy được. Dù sao Mạc Tây Thành cũng đã đảm bảo thế rồi. Đường Lạc Lạc nghĩ nghĩ cũng phải, anh em ruột thịt với nhau, có cái gì mà không thông chứ. Vừa nghĩ thế, cô đưa tay ra để Mạc Tây Thành kéo cô lên trên mô tô. Ngồi chắc vào nhé. Mạc Tây Thành đưa một cái nón cho Đường Lạc Lạc, hai tay nắm chặt tay lái, đạp ga. Mô tô phóng nhanh xuyên xuống lòng đường, một cơn gió mạnh tạt lên mặt. Đường Lạc Lạc nắm chặt áo của Mạc Tây Thành, hưng phấn đến mức mắt mở to, cảm giác như bản thân đang cưỡi mây cưỡi gió vậy. Tốc độ nhanh đến bản thân vừa chớp mắt, cảnh vật trước mắt đã lùi về sau nhanh chóng. Mạc Tây Thành chở Đường Lạc Lạc cứ thế phi thẳng một đường. Không lâu sau, trước mặt xuất hiện một nhóm người lái xe mô tô. Người nào người nấy lái chiếc xe mô tô nào cũng giá cả trên trời. Trong đó có nam có nữ, từ xa đã vẫy tay chào với Mạc Tây Thành. Một cái thắng gấp, Mạc Tây Thành dừng xe lại, cũng vẫy tay lại với nhóm người trước mặt. He he, hôm nay sớm đó nha. Nhóm người trước mặt này đều là công tử con nhà giàu, đua xe chơi chán rồi, lâu lâu đổi vị, lại chơi mô tô, chốc chốc lại phóng xe đi. Ban ngày thì là áo vest sang trọng, ban đêm thì tốc độ và kích thích, là thú vui điều tiết, còn có thể thả lỏng tâm trạng nữa. Lúc này một thanh niên mặt mày thanh tú huých sáo với Mạc Tê Thành. Ủa, Tê Thành, hôm nay còn dẫn theo cô nàng mới. Cậu chèo thuyền không cần bánh lái, cứ thế mà phiêu theo sóng biển ư? Lời nói vừa dứt, nam thanh nữ tú trong đội xe đều cười phá lên. Không biết mỹ nữ này có thể theo cậu được bao nhiêu ngày? Cậu chủ Tê Thành có tốc độ thay bạn gái thay như thay áo, lại có quần áo mới rồi nha. Một cô gái tóc ngắn đỏ hoe ngồi trên mô tô ngẩng đầu lên cười trêu ghẹo. Ui da, cậu chủ Tê Thành, cậu làm đau lòng người ta quá nha. Lần trước sau khi đua xe thua cậu, người ta đã để mắt đến cậu rồi. Ngay cả cơ hội lần này cũng không có cho mình. Hôm nay còn dẫn thứ vui mới đến tát vào mặt mình. Chơi không có đẹp nha. Mạc Tây Thành trao mày. Bình thường những lời giễu cợt như thế này, cậu ta không từ, thậm chí còn thấy thích thú nữa. Hôm nay dẫn theo Đường Lạc Lạc, cậu ta e rằng những lời nói không có giới hạn này sẽ khiến Đường Lạc Lạc không vui. Các cậu đừng có nói bừa. Cái gì mà thú vui mới? Nghe khó nghe chết đi được. Buồn thiếu gia đây là người mới nơi cũ hay sao? Tôi đây trung tình lắm đó. Ây dô, là lỗi của bọn này. Bọn này sai rồi được chưa hả? Thanh niên dẫn đầu giễu cợt, làm động tác sờ sờ cổ, quay đầu nói với đồng đội phía sau. Xem ra lần này cậu chủ Tây Thành thật lòng đó, không biết là tiểu thư con nhà nào đây. Tôi cũng hiếu kỳ nữa. Hiếu kỳ? Ừ, rất hiếu kỳ. Cô gái tóc đỏ hoe nhìn Đường Lạc Lạc phía sau Mạc Tây Thành thích thú lên tiếng. Nếu cậu chủ Tây Thành bảo bối bạn gái đến thế, vậy thì chúng ta đánh cược nào? Từ đây đến đèo Thót Tim, nếu như cậu ta đua thắng bọn mình sẽ chịu thua, không ghẹo bạn gái của cậu nữa, cung kính gọi một tiếng chị dâu. Còn nếu như mà thua ấy, thì bạn gái của cậu phải cởi bỏ nón bảo hiểm cho bọn mình thấy dung mạo thật, thế nào? Đường Lạc Lạc trốn sau lưng của Mạc Tây Thành, bị mọi người này trêu ghẹo đến đỏ cả mặt. Lúc này nghe những lời đề nghị của họ, bỗng chốc cạn lời luôn. Cái gì mà suốt ngày bạn gái cơ chứ? Rõ ràng không phải có được không? Nhưng bây giờ mà nói ra thì dường như sẽ khiến Mạc Tây Thành mất mặt. Không chờ Đường Lạc Lạc lên tiếng, Mạc Tây Thành giơ tay búng một cái rõ to. Được, đó là mọi người nói nha. Đến lúc thua rồi đừng hòng xù kèo đó. Nói xong, quay người ra sau, an ủi Đường Lạc Lạc. Không sao đâu Lạc Lạc, yên tâm. Tôi sẽ không có thua. Mạc Tây Thành cũng nói thế rồi, Đường Lạc Lạc chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu, có chút hiếu kỳ ghé sát hỏi. Đèo Thót Tim là đâu vậy? Đưa ngón tay ra, chỉ về một khu rừng cây không xa, Mạc Tây Thành ung dung nói. Chính là cái đèo bên cạnh rừng cây đó. Vì vòng cua vòng xoáy khá nhiều, địa hình đặc biệt gồ ghề, vì thế gọi là đèo Thót Tim. Chính là đua xe ở đây. Tim sẽ đập thình thịch, nhanh đến cực kỳ lợi hại. Đường Lạc Lạc bỗng chốc mặt trắng toát, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo của Mạc Tây Thành. Vậy thì kinh khủng quá. Bộ dạng cô nắm chặt lấy anh, vừa nhát gan vừa đáng yêu. Trước khi khiến lòng Mạc Tây Thành dấy lên sự thương xót, nụ cười khóe môi càng sâu hơn. Yên tâm, không sao đâu. Có tôi mà, tôi sẽ bảo vệ cô tốt. Đường Lạc Lạc hết cách, chỉ biết gật đầu với khuôn mặt trắng bệch. Cô chỉ muốn đi hóng gió thôi mà, có cần kích thích như thế không chứ? Cây đèo bên cạnh rừng cây đó, khoảng cách xa như vậy nhìn nó, cũng có thể thấy được sự gồ ghề không bằng phẳng. Địa hình như thế, đi trên đó đã khó khăn, huống chi là đua xe nữa. A-di-đà Phật, Thánh Mẫu Maria, bảo hộ cô bình an vô sự, dù sao cô cũng phải gắng gượng qua cuộc thi thiết kế ấy. Đường Lạc Lạc đang lúc suy nghĩ lung tung, Mạc Tây Thành đã điều chỉnh tư thế. Sau một tiếng hô bắt đầu, nhanh chóng rồ ga, chiếc mô tô soạt một cái phóng đi như gió. Tốc độ khi nãy, Đường Lạc Lạc đã thấy rất nhanh, lúc này càng giống như cưỡi mây cưỡi gió hơn. Nhanh đến Đường Lạc Lạc mở to mắt, chỉ cảm thấy gió không ngừng thổi vào trong miệng. Cảnh vật hai bên nhanh chóng lùi về sau. Cô cảm giác choáng váng hoa mắt. Kỳ lạ là, rõ ràng con đường phía trước gồ ghề không bằng phẳng. Nhưng vì kỹ thuật lái mô tô của Mạc Tây Thành cực đỉnh nên không hề cảm thấy gập ghềnh. Dù là thế nhưng Đường Lạc Lạc vẫn sợ đến mức run cả người. Tuy nhiên vẫn có chút xíu sự kích thích và chút xíu sự sảng khoái nhỉ. Cô nhắm mắt lại, hận đến mức muốn xé rách quần áo sau lưng của Mạc Tây Thành, không dám mở mắt, chỉ cảm nhận được hai bên tai gió rét vù vù lướt qua. Mạc Tây Thành ung dung đuổi theo những tay lái thủ phía trước, lúc cua một cua hai, cậu ta không hoảng loạn, duy trì khoảng cách an toàn nhất định, khóe môi nở nụ cười tự tin và tùy ý. Trong nhóm tay đua không bị bỏ rơi, cũng không dẫn đầu, tỏ ra cực kỳ ung dung. Chờ đến vòng cua cuối cùng, đột nhiên gia tăng mã lực, hưng phấn đuổi theo, khiến thanh niên thanh tú đằng trước không nhịn được chửi bậy. Cũng tung hết sức lực toàn thân, rồ ga. Trên đường, pháo hoa văng tứ tung. Nhưng trên mặt Mạc Tây Thành không có chút biến sắc, bám sát đối phương lướt qua. Bên rìa vực thảm nguy hiểm, lướt qua, giống như bay lên vậy. Trăm phút chốc cuối cùng, một cái vòng xoáy hoa lệ phóng lên dẫn đầu đội nhóm. Vút một tiếng, Mạc Tây Thành là người đầu tiên phóng qua vạch đích đến. Chưa chờ dừng vững, đã quay đầu ngay, đối diện với một nhóm tay đua, cởi bỏ nón. Chí khí phấp phới nhếch mày. Thế nào, phục chưa hả? Một nhóm nam nữ bốn mắt nhìn nhau, trong lòng cực kỳ thất bại. Tên này đúng là quá đáng mà. Tốc độ này gần đuổi kịp tay đua thực thụ luôn rồi. Đúng là biến thái. Nhưng dù trong lòng không cam đi nữa, thì thua vẫn là thua. Mọi người nhìn mặt nhau, sau đó đồng loạt cúi đầu, đối diện với Đường Lạc Lạc hô to. Chào chị dâu nhỏ. Trong lòng Mạc Tây Thành bỗng chốc cảm thấy vô cùng sảng khoái. Đường Lạc Lạc phía sau lại có nỗi khổ mà khó nói ra. Ai là chị dâu nhỏ của các người cơ chứ? Nè nè, cơm có thể ăn bừa, nhưng xưng hô thì không thể gọi bừa được nha. Tuy thắng rồi, nhưng sao Đường Lạc Lạc cảm thấy bản thân như nhảy vào hố mà Mạc Tây Thành đã đào sẵn vậy ta? Nhưng chưa chờ Đường Lạc Lạc có phản ứng, Mạc Tây Thành quay đầu, mỉm cười với Đường Lạc Lạc. Không chơi với nhóm người này nữa, đi, tôi dẫn cô đi ngắm biển. Cùng lúc đó, Mạc Thiệu Đình vừa đến bệnh viện, nhìn về phía cửa phòng bệnh của Lâm Uyển Du, đã nghe thấy tiếng quát tháo la hét ngay cửa. Cửa phòng bệnh đang mở, bên trong vọng đến tiếng khóc thét của Lâm Uyển Du và tiếng khuyên bảo của ông bà Lâm. Mạc Thiệu Đình cảm thấy sầu não vô cùng, cứng đầu đi đến. Vừa lộ mặt, ông bà Lâm như nhìn thấy cứu tinh vậy, nắm chặt lấy tay của Mạc Thiệu Đình. Thiệu Đình, cháu đến rồi à? Mau đi khuyên bảo Uyển Du giùm hai bác đi. Lâm Uyển Du lúc này cầm một con dao trên tay, đang khua trước cổ, nước mắt lưng tròng, hai mắt sưng to như hai quả đào, đang quát tháo thất thanh. Các người đều ra hết đi, tôi muốn gặp Thiệu Đình, tôi chỉ muốn gặp Thiệu Đình. Mạc Thiệu Đình từ nhỏ cùng Lâm Uyển Du lớn lên, đối với tính cách của cô ta cũng có vài phần thấu hiểu. Lâm Uyển Du là hạt trân châu trong tay của ông bà Lâm, từ nhỏ đã nuông chiều hết mực. Nhà họ Lâm tại S Thị cũng được xem là hào môn. Có thể nói là Lâm Uyển Du muốn gì có nấy, không có gì là không có được. Lớn lên trong hoàn cảnh như thế, Lâm Uyển Du chưa từng chịu sự thất bại. Đối với những gì mà cô ta có muốn được thì càng cố chấp và tiêu cực gấp nhiều lần so với người bình thường. Nhưng người không phải là đồ vật, tình cảm con người càng không thể miễn cưỡng. Bản thân đối với Lâm Uyển Du chỉ là tình anh em, cho dù không có Đường Lạc Lạc cũng sẽ không bao giờ đến với nhau được. Lâm Uyển Du nhìn thấy Mạc Thiệu Đình xuất hiện ngay cửa, bỗng chốc dừng ngay la hét, ngẩn ngơ nhìn Mạc Thiệu Đình. Nước mắt giống như chuỗi chân châu đứt dây, con dao cầm trên tay phút chốc rơi xuống đất, phát ra tiếng va chạm thật vang. Thiệu Đình! Lâm Uyển Du chạy đến trước, nắm lấy vạt áo của Mạc Thiệu Đình, miệng lẩm bẩm. Cuối cùng anh cũng đã đến thăm em rồi. Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không? Ông bà và một nhóm y tá thấy vậy đều lặng lẽ lui ra ngoài. Bà Lâm trước khi rời đi, tay làm tư thế cầu xin với Mạc Thiệu Đình. Lúc này mới ba bước, quay đầu đi ra. Mạc Thiệu Đình khóc không nước mắt, chỉ có thể bước vào trong phòng bệnh, nhẹ nhàng rút tay Lâm Uyển Du đang nắm vào vạt áo anh ra. Uyển Du, em đừng có quấy nữa. Giữa chúng ta là không thể nào đâu. Em cứ lấy tính mạng của mình ra mà chơi đùa như thế này. Có từng nghĩ đến tâm trạng của hai bác Lâm không hả? Có ba mẹ yêu thương bản thân là một điều hạnh phúc biết bao. Đó đã từng là khát vọng lớn nhất của anh. Nhưng dễ dàng có được tất cả mọi thứ này, Lâm Uyển Du lại không trân trọng nó. Mạc Thiệu Đình lúc này còn chịu đến thăm Lâm Uyển Du, cực kỳ nguyên nhân lớn nhất chính là thương xót thay cho ông bà Lâm. Lâm Uyển Du đưa tay định kéo Mạc Thiệu Đình, nét mặt uất ức. Thiệu Đình, anh từng đáp ứng em sẽ tha thứ cho em, nhưng em nằm viện lâu như thế này, anh chưa từng đến thăm em lần nào. Anh vốn chưa từng tha thứ cho em. Lần trước Lạc Lạc thấy em chướng mắt, anh bảo em xin lỗi. Em cũng đã xin lỗi rồi. tại sao em đã làm mọi thứ vì anh, nhưng anh vẫn đối xử với em thờ ơ lạnh nhạt như thế chứ? Lâm Uyển Du. Mạc Thiệu Đình không muốn tiếp tục dây dưa với Lâm Uyển Du, chỉ biết nghiêm túc nói ra với cô. Anh và em chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Em phải hiểu, em bệnh rồi, anh đến thăm em hay không đến thăm cũng là điều rất chi là bình thường. Quan hệ bạn bè bình thường ư? Nước mắt trên mặt Lâm Uyển Du chảy dài, lắc đầu không chấp nhận mà khóc rống lên. Thiệu Đình, sao anh có thể nhẫn tâm như thế? Lúc nhỏ anh đối xử với em tốt như thế mà. Anh từng nói lớn lên sẽ lấy em, muốn em làm cô dâu của anh mà. Lúc đó chúng ta mới chỉ có 5 tuổi thôi. Uyển Du, em tin cái lời nói 5 tuổi sao? Mạc Thiệu Đình cạn lời, sự bám víu dai dẳng của Lâm Uyển Du khiến anh phải cập nhật lại giới hạn của bản thân. Là vì Đường Lạc Lạc, đúng không? Lâm Uyển Du cắn môi, bộ dạng tỏ vẻ nhẫn nhục phụ trọng vậy. Em từng nói sẽ quan hệ thật tốt với cô ấy. Anh và cô ấy chẳng qua chỉ là sự mới mẻ ban đầu. Em có thể đợi, em cũng có thể không để bụng. Thật đó, Thiệu Đình, vì anh em làm gì cũng được. Anh thật sự không muốn nhìn thấy em nữa sao? Hay là có người không cho anh gặp em? Mạc Thiệu Đình nhắm mắt, nỗ lực kiềm chế, muốn chấm dứt với Lâm Uyển Du ngay lập tức. Lâm Uyển Du, anh thích Đường Lạc Lạc, cô ấy là vợ anh. Anh và cô ấy sẽ mãi mãi ở bên nhau. Đây không phải là cảm giác mới mẻ ban đầu. Tương lai của anh và cô ấy sẽ là cả đời này. Em hiểu không? Em không nghe, em không nghe. Lâm Uyển Du vừa khóc vừa bịt tai, nhặt lấy con dao dưới đất, đặt lên cổ. Thiệu Đình, em chỉ muốn được gặp anh thôi. Em không hiểu tại sao yêu cầu đơn giản này lại khó khăn đến thế. Trước đây chúng ta chẳng phải thường xuyên gặp mặt nhau sao? Em không muốn anh rời xa em. Em buông con dao trên tay xuống, Uyển Du. Mạc Thiệu Đình lo lắng cô ta cầm dao trên tay, thật sự xảy ra nguy hiểm. Hoàn toàn không thể đối mặt với ông bà Lâm, chỉ có thể tạm thời nhường bước. Được, được, được. Anh không đi nữa. Hiện tại anh đang ở đây. Em đặt dao xuống. Chúng ta nói chuyện đàng hoàng với nhau, có được không? Hu hu. Lâm Uyển Du ngồi xuống bên cạnh Mạc Thiệu Đình, nhưng vẫn nắm chặt con dao trong tay, cắn chặt môi mấp máy. Thiệu Đình, anh còn nhớ. Mạc Thiệu Đình kiên nhẫn, bắt đầu nghe Lâm Uyển Du hồi ức lại những chuyện trước kia. Anh phát hiện Lâm Uyển Du hoàn toàn không nghe lọt tai những gì mà cô ta không muốn nghe. Chỉ cần nhắc đến chủ đề này, Lâm Uyển Du sẽ cầm con dao chuẩn bị tự sát. Đối với đối tượng đàm phán như thế, Mạc Thiệu Đình lần đầu gặp phải và lại còn quỳ gối trước mặt một cách tâm phục khẩu phục. Trong tình trạng này, vì muốn an ủi cảm xúc của Lâm Uyển Du, anh chỉ biết lặng lẽ nghe Lâm Uyển Du nói, đồng thời tìm thời gian trống, nhắn tin cho Đường Lạc Lạc. Tiểu ca ca nhắn, em ấy lại đòi tự sát, hôm nay có thể tôi sẽ về trễ một chút, sau này dù có thế nào, tôi cũng không muốn đến gặp em ấy nữa. Đối với Lâm Uyển Du, anh chỉ có thể làm đến mức này thôi. Hôm nay anh giúp ông bà Lâm ổn định cảm xúc của Lâm Uyển Du. Lần sau cho dù Lâm Uyển Du có chạy đến nhà họ Mạc đòi tự sát, anh cũng tuyệt đối không quản. Cái gọi là nhân tận nghĩa cạn chính là như vậy chăng? Cùng lúc này, Mạc Tây Thành chờ Đường Lạc Lạc đến bờ biển. Mọi người náo loạn, bắt đầu nướng thức ăn picnic. Sau khi ăn uống no say, Đường Lạc Lạc đòi về nhà. Mạc Tây Thành nói đến cong cả lưỡi mới khuyên được cô ở chơi thêm một chút nữa. Ngôi sao đêm nay đặc biệt xinh đẹp, cô nhìn xem. Mạc Tây Thành ngồi trên bờ cát mịn, chỉ tay về phía chân trời có mặt trăng cong cong. Buổi tối, gió biển thổi lạnh lạnh, mặt trăng khuyết treo trên cao, xung quanh ngôi sao lấp lánh. Ánh trăng soi xuống, mọi thứ đều mông lung, đặc biệt có cảm giác thần bí. Đường Lạc Lạc cởi giày, ngồi xuống bên cạnh Mạc Tây Thành, đồng cảm sâu sắc gật đầu. Đúng là rất đẹp, ánh trăng đẹp như thế, giống như một lớp màng mỏng. Chờ đã. Cậu nói thử nếu quần áo cũng được bao bọc bởi một lớp màng mỏng như thế, có phải cũng rất xinh đẹp không? Mấy ngày nay cô khổ tâm suy tư, hận đến mức ăn cơm cũng đang suy nghĩ làm thế nào cho bản thiết kế của bản thân thật đặc sắc, nhưng mãi chưa có sáng kiến nào tốt. Lúc này một câu nói vô ý giống như được khai sáng vậy. Nếu như thiết kế mùa hạ lần này có thêm một lớp màng mỏng tràn đầy khí tiết như thế, hiệu quả phải chăng sẽ tốt hơn nhiều. Đôi mắt Đường Lạc Lạc rực sáng, trong đầu đã cấu thành hình dáng của bản phác thảo thiết kế rồi. Cô đó, cuộc thi thiết kế có quan trọng lắm sao? Mạc Tây Thành nhún vai. Có đáng để cô suy nghĩ ngày đêm, quên ăn quên ngủ, sắp rơi vào trong bản thiết kế luôn rồi nè. Đương nhiên là đáng rồi. Đường Lạc Lạc hai mắt sáng rực rỡ đứng dậy. Tuyệt quá, cuối cùng cũng có ý tưởng rồi. À, có ý tưởng rồi lại cảm thấy đói bụng. Tôi đi lấy thêm vài món ăn. Có cần mang về cho cậu một ít không? À, không cần đâu. Mạc Tây Thành mỉm cười trả lời. Trong lúc Đường Lạc Lạc quay người rời đi, đưa tay vào trong túi xách của cô, lấy điện thoại của Đường Lạc Lạc ra, mở web chat, quả nhiên thấy tin nhắn của Mạc Thiệu Đình. Tiểu ca ca, em ấy đòi tự sát, hôm nay có thể tôi sẽ về trễ một chút, sau này dù có thế nào, tôi cũng không muốn đến gặp em ấy nữa. Trước đó Đường Lạc Lạc theo Mạc Tây Thành đua xe, sau đó lại cùng mọi người đến bên bờ biển, náo nhiệt thì có náo nhiệt, lu bu cũng có lu bu nữa, vì thế không phát giác điện thoại có báo rung, đến bây giờ vẫn chưa kịp nhìn điện thoại. Mạc Tây Thành nhìn tin nhắn của Mạc Thiệu Đình rất lâu, cuối cùng khẽ nhếch mép, đưa ngón tay ra, ấn nút xóa. Thế là tin nhắn của Mạc Thiệu Đình biến mất không còn dấu vết. Muốn giành được Đường Lạc Lạc từ tay Mạc Thiệu Đình, không thể không giở thủ đoạn nho nhỏ bỉ ổi. Mạc Tây Thành cảm thấy mọi hành động của bản thân chẳng qua là muốn xoay chuyển tình thế. Vừa nhét điện thoại của Đường Lạc Lạc vào trong túi, Đường Lạc Lạc đã tung tăng chạy về, hưng phấn ngồi bệt xuống cát. Thật vui, còn nghĩ ra được phương hướng cho bản thiết kế. Anh hai cậu hay thật đó, tôi cho anh ấy đi gặp Lâm Viễn Du, anh ấy thì tốt rồi, chế thế này rồi mà không có chút tin tức nào cả. Nói xong mò mẫm điện thoại của cô trong túi sách, nhìn thấy không có thông tin báo tin nhắn, có chút thất vọng trề môi. Đồ xấu xa, tất cả đều rất tốt, mặt trăng cũng rất tốt, ngôi sao cũng rất tốt, cảnh sắc cũng rất tốt. Ý tưởng cho bản thiết kế cũng có rồi, chỉ thiếu một người. Vì không thấy được người đó, cho nên cho dù trước mắt có tốt, cũng không có ý nghĩa gì nữa. Cảm thấy trở nên thật vô vị, nhạt nhẽo. Mạc Tây Thành nhìn khuôn mặt của cô gái dưới ánh trăng, mắt tinh và dịu dàng tựa như mặt trăng vậy. Đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, thanh thoát tựa như sóng nước lăn tăn trên mặt hồ. Vài lọn tóc mai quấn quýt bay múa, khuôn mặt xinh có làn da trắng mịn, đáng yêu và tinh nghịch khó tả. Ác niệm trong đầu dần dần hình thành, khiến cậu ta muốn chiếm hữu người con gái xinh đẹp thế này làm của riêng. Không từ thủ đoạn, dường như cũng trở thành cái có thể tha thứ, cậu ta nhẹ giọng giống như vô hình nhắc đến. Anh hai tôi đi gặp Lâm Huyền Du sao? Vậy thì không có gì là lạ cả, anh ấy có thể đêm nay cũng sẽ không về nữa. Cả đêm nay cũng sẽ không về hả? Đường Lạc Lạc ngẩn người, lên tiếng theo bản năng. Sao lại nói điều này? Không có gì là lạ chứ. Mạc Tây Thành tỏ vẻ như lỡ lời vậy, có chút hối hận vỗ lên đùi, sau đó do dự quay đầu sang. Lạc Lạc, có những chuyện cô không biết sẽ tốt hơn. Đừng nói nữa, cứ xem như tôi chưa có nói gì nhé. Nhưng rõ ràng, cậu đã nói rồi đấy thôi. Đường Lạc Lạc buồn bực vỗ lên vai Mạc Tây Thành. Cậu nói rồi thì phải nói cho hết chứ. Tôi nghe nói Lâm Huyền Du và Mạc Thiệu Đình lớn lên cùng với nhau. Tình cảm của cả hai người đó vốn dĩ rất tốt có đúng không? Cô không phải là dạng con gái thích đoán mò lung tung. Nhưng chính vì không mấy tự tin trước sự việc của Lâm Huyền Du, cũng vì Lâm Huyền Du là thanh mai trúc mã của Mạc Thiệu Đình đó sao? Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nói Mạc Thiệu Đình không có tâm tư gì với Lâm Huyền Du, cô không tin. Nhưng một chút tình cảm cũng không có thì không có khả năng. Có tình cảm thì có khả năng lên men. Hôm nay có thể vẫn còn là quan hệ bạn bè bình thường, nhưng sau này thì sao? Mạc Tây Thành nhạy bén bắt được sự thất vọng và khủng hoảng trong mắt Đường Lạc Lạc, giả vờ có chút khó khăn nói. Đúng là không tệ. Trước kia anh hai còn nhỏ đã từng nói sau này lớn lên sẽ lấy Lâm Uyển Du nữa. Lời nói trẻ con ấy mà. Nhưng cô biết không, trước đây tôi những tưởng chị dâu tương lai của tôi là Lâm Uyển Du đó. Vì nhiều năm thế rồi, anh hai đối với phụ nữ khác đều rất lạnh nhạt, nhưng vẫn có qua có lại với Lâm Huyền Du. Vậy sao? Đường Lạc Lạc thẫn thờ lắng nghe, ngay cả Mạc Tây Thành cũng cho rằng chị dâu tương lai là Lâm Huyền Du. Vậy hàng loạt sự đố kỵ và điên cuồng của cô ta cũng có thể lý giải được rồi. Nói đến cùng, bản thân mới là người ngoài ý muốn, có đúng không? Nếu không có sự xuất hiện của cô, có thể Mạc Thiệu Đình đã sớm cùng Lâm Huyền Du bên nhau rồi. Cô có chút hoang mang cúi đầu, trong lòng đang đắng chua chua, không biết là vị gì. Mạc Tây Thành nhanh chóng chớp lấy thời cơ. Vì vậy,

Đường Lạc Lạc suýt nữa tự cắn trúng lưỡi, há hốc mồm nhìn về nơi nào đó thân dưới của Mạc Tây Thành. Một bọc rất to, cảm giác rất đầy, nhưng cậu ta làm thế nào có thể đem theo trứng của cậu ta đến đây vậy? Cái đó còn có thể thoá thắp dễ dàng ư? Mạc Tây Thành thuận theo ánh mắt nhìn xuống của Đường Lạc Lạc, bỗng chốc cạn lời, đưa tay búng một phát lên đầu Đường Lạc Lạc. Cô nghĩ gì vậy hả? Tôi sao có thể để cô có được tôi đâu? Đường Lạc Lạc không khỏi ngượng ngùng. Cậu chủ à, tôi thật sự không có nghĩ. Nói xong, Mạc Tây Thành trịnh trọng đưa một tay còn lại ra. Lúc này Đường Lạc Lạc mới nhìn rõ, trong tay Mạc Tây Thành đúng là có hai quả trứng. Hai quả trứng thật, lại còn là trứng gà nữa. Loại đã nấu chín rồi, loại trứng gà còn đang tỏa hơi nóng. Tây Thành, cậu như vậy có phải phát hiện ra ý tưởng kinh doanh nào mới, chuẩn bị bán bữa sáng ở trong công ty ư? Đường Lạc Lạc chỉ tay vào hai quả trứng nóng hổi, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Đường Lạc Lạc, cô nghiêm túc cho tôi dễ chịu lắm sao? Hôm qua lúc về nhà, nghĩ đến bộ dạng tội nghiệp của cô, là biết chắc đêm qua cô sẽ khóc sướt mướt. Chẳng phải khi đôi mắt sưng thì dùng trứng gà lăn lên sẽ khỏi hay sao? Tôi gian khổ dụng tâm như thế, không ngờ cô lại không biết trân trọng. Mạc Tây Thành cảm thấy rất uất ức. Ồ, là thế. Đường Lạc Lạc có chút cảm động, mở to mắt. Mạc Tây Thành từ nhỏ đã là công tử con nhà giàu ăn sung mặc sướng, lại được cưng chiều nhất ở trong nhà, đã thế còn biết nghĩ cho cô. Thật sự thấy ấm áp vô địch luôn. Qua đây. Mạc Tây Thành vừa nói vừa kéo tay Đường Lạc Lạc. Vì dùng sức hơi mạnh, không ngờ lại kéo cô hẳn vào trong lòng cậu ta. Hương thơm ấm áp dịu nhẹ trên người cô con gái xông thẳng vào mũi, trong lòng cậu ta khẽ rung động, không nhịn được nhíu mắt, cúi đầu nhẹ nhàng hít bên cổ Đường Lạc Lạc. Ôi, cậu làm tôi nhột. Hơi thở của Mạc Tây Thành phả hết vào sau tai của Đường Lạc Lạc, khiến Đường Lạc Lạc khó chịu ngọ nguậy. Tuy nhiên, chỉ khẽ ngọ nguậy, hơi thở vốn nặng nhọc của Mạc Tây Thành càng trở nên gấp gáp hơn. Đường Lạc Lạc lúc này có ngốc cỡ nào cũng cảm nhận được có gì đó không đúng. Cô nhẹ nhàng dùng tay đẩy Mạc Tây Thành ra, đoạt lấy trứng gà trên tay anh, bản thân tự nhắm mắt lăn lên. Vẫn là không nên phiền đến cậu, tôi tự làm được. Ồ đúng, cậu không có việc gì thì đừng cứ gọi tôi vào văn phòng mãi, như thế bọn họ sẽ hiểu lầm đó. Hôm đó cậu tặng quà cho tôi, bọn họ còn nói... Nói gì? Mạc Tây Thành ngẩng đầu không quan tâm, bộ dạng chả sợ ai cả. Nói cậu và trợ lý Tần đang theo đuổi tôi. Đường Lạc Lạc nói xong đã cười khổ trước. Cậu làm ơn, đừng thêm thắt kịch bản cho tôi nữa có được không? Mạc Tây Thành cạn lời, nhìn bộ dạng thản nhiên của Đường Lạc Lạc, phát hiện cô không phải giả vờ không biết, mà là thật sự không biết cậu ta đang theo đuổi cô thật. Trái tim phải lớn thế nào? Cậu ta tiến lên, cúi người, từng bước tiến gần Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc đang chuyên tâm lăn trứng gà trên mắt, đột nhiên nhìn thấy sắc mặt nặng trĩu của Mạc Tây Thành đang đi về phía cô. Cô vội vàng lùi sau vài bước, kết quả bị Mạc Tây Thành đẩy thẳng đến bờ tường. Trên người cậu ta có một mùi hương cổ long rất thơm. Khuôn mặt tuấn tú vì đối lưng với ánh sáng càng khiến đường nét sâu đậm hơn. Đôi mắt lóng lánh nhìn cô không chớp mắt, một tay chống lên tường, Mạc Tây Thành kích tường. Cô với tư thế cực kỳ hoàn mỹ, cúi đầu xuống, từng chữ một hỏi. Không lẽ cô không biết? Đó không phải là tin đồn, mà là thật đó. Cậu ta thật sự theo đuổi cô có được không? Nếu còn không nhìn ra, chẳng lẽ muốn cậu ta cầm nốt bảng lớn, viết lên trên đấy rằng tôi muốn theo đuổi cô mới được ư? Đường Lạc Lạc dừng động tác trên tay lại, ngẩn ngơ nhìn Mạc Tây Thành hồi lâu, mới lộ vẻ mặt, thì ra là thế. Thật ư? Mạc Tây Thành gật đầu trịnh trọng, đáy mắt thâm tình vô bờ bến. Thật đó, Lạc Lạc, tôi... Thì ra là trợ lý Tần đang theo đuổi tôi. Đường Lạc Lạc trừng mắt há mồm. Gan cậu ta cũng lớn thật đó. Mạc Tây Thành lúc này không nghe ra cái gì cả. Cậu ta bây giờ rất muốn chết quách cho xong, có được không hả? Sao cô ấy lại ngốc nghếch thế cơ chứ? Ban đầu thu hút Mạc Tây Thành vừa hay chính là sự đáng yêu ngây thơ này của Đường Lạc Lạc. Nhưng hiện tại khiến cậu ta nhói lòng muốn chết cũng là sự ngây thơ này. Đúng là muốn chết luôn mà. Nhìn thấy vẻ mặt như táo bón của Mạc Tây Thành, Đường Lạc Lạc cẩn thận thoát ra khỏi vòng vây chặt chẽ của cậu ta, cầm lấy hai quả trứng gà khẽ nói. Tây Thành, vậy cậu làm việc nhé, tôi về đây. Cảm ơn trứng của cậu, bye bye. Nói xong liền tung tăng nhảy nhót về phía cửa. Khoan đã. Mạc Tây Thành miễn cưỡng điều chỉnh lại cảm xúc, gọi Đường Lạc Lạc lại, cảm thấy cô ấy quay đầu, vẻ mặt đầy nghi vấn nhìn. Lời bộc bạch đến cửa miệng cậu ta bỗng chốc hóa thành. Lạc Lạc, nếu Mạc Thiệu Đình khiến cô chịu uất ức, nhớ lấy, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Đôi mắt của Đường Lạc Lạc trong sáng, lấp lánh hào quang cảm động. Tây Thành, cậu đúng là chị em tốt của tôi, cảm ơn cậu. Cái gì cơ? Chị em? Mạc Tây Thành giống như nhận lấy một cú đấm vào trong ngực. Đường Lạc Lạc, được lắm, cô đủ thâm. Trong sự bất giác, đã mang đến vô số lần sát thương cho Mạc Tây Thành. Lúc Đường Lạc Lạc đi ra khỏi văn phòng Mạc Tây Thành, tâm trạng đúng là có tốt hơn lên. Về đến bộ phận thiết kế, ánh mắt của mọi người nhìn Đường Lạc Lạc lại có sự thay đổi mới. Vài ngày trước, còn nói không có gì với cậu chủ Mạc Tây Thành. Được đấy, lần này đi một chuyến mang về 2 quả trứng, đôi mắt cũng không còn sưng nữa. Nói không có chuyện gì, ai mà tin? Đường Lạc Lạc đối với năng lực trinh thám và nhiều chuyện của đồng nghiệp thật sự đã hiểu thấu rất sâu. Lần này thôi thì không giải thích nữa, ngồi vào chỗ, lột 2 quả trứng gà ra lăn luôn. Sáng sớm vì buồn rầu mà chưa ăn sáng, thật lỗ mà. Nếu đã không thể thay đổi, vậy thì chỉ còn biết chấp nhận. Bản thân ban đầu chẳng phải đã định rời khỏi nhà họ Mạc sao? Hành động tối qua của Mạc Thiệu Đình có lẽ cũng là chuyện tốt. Ít ra cũng khiến bản thân thức tỉnh. Dù sao, chồng cô cả đêm không về cũng là hành vi cực kỳ khốn nạn. Đúng vậy, cực kỳ là khốn nạn. Đường Lạc Lạc vừa nghĩ đến Mạc Thiệu Đình đêm qua không về, vui không tả xiết bên cạnh Lâm Uyển Du, cảm thấy trong lòng có rất nhiều bàn tay đang cào cấu, hận đến mức muốn làm thủ tục ly hôn với Mạc Thiệu Đình ngay lập tức, mắt không thấy lòng không phiền nữa. Đang lúc cô xem trứng gà như là Mạc Thiệu Đình đưa lên trên miệng không ngừng nhai ngấu nhai nghiến, điện thoại khẽ rung, Đường Lạc Lạc lấy khăn lấy tay lau đi, là tin nhắn của Diệp Tiểu Manh. Lạc Lạc, tối nay có muốn ra ngoài chơi không? Gần đây tốt nghiệp rồi, thời gian rảnh cũng khá nhiều, nhớ cậu quá. Ra ngoài chơi. Đường Lạc Lạc hiện tại rất không muốn về nhà họ Mạc, nơi đó khiến cô ngộp thở, khuôn mặt lạnh như tiền của La Nhã và Mạc Thiệu Đình có thể tùy ý qua đêm không về nhà. Vừa nghĩ thế, cô dường như không suy nghĩ gì cả và trả lời, được chứ, đi nào. Diệp Tiểu Manh nhắn lại như gió, đi đâu? Đường Lạc Lạc đảo mắt, ngón tay khẽ gõ, câu lạc bộ Hàng Hoàn, mình khao. Dù sao thẻ của Mạc Thiệu Đình trong tay cô vốn nghĩ sẽ tiết kiệm tối đa, nhưng hiện tại không xài thì phí, có không xài thì sau này cũng sẽ là của Lâm Uyển Du thôi. Đường Lạc Lạc cố ý chọn một câu lạc bộ đắt tiền vừa mới mở và mở lời khao cực kỳ phóng khoáng. Vừa tan ca, cầm túi sách đi một mạch đến điểm hẹn với Diệp Tiểu Manh. Câu lạc bộ Hàn Hoàn là nơi vui chơi cao cấp, vừa mở trong S thị, chỉ kinh doanh buổi tối, ăn chơi trác tán số 1. Có cả sân golf, bàn cờ, pizza, KTV, những trò tiêu khiển cao cấp. Có cả quầy bar và sòng bạc ngầm, thậm chí tầng dưới còn có cả những hạng mục phục vụ không thể miêu tả. Và chi phí rất đắt đỏ, nên phần lớn đều là những nhân vật tai to mặt lớn, trong đó một chai rượu có giá trên cả 100 triệu, thu hút rất nhiều đối với công tử con nhà giàu. Tâm trạng Đường Lạc Lạc rất không vui, nên kéo theo Diệp Tiểu Manh đến nơi mà họ vốn không thể nào đến được. Thả lỏng tinh thần một chút, Diệp Tiểu Manh lần đầu đến nơi như thế, ngồi trước quầy bar, nghe nhạc bu lê du dương, hiếu kỳ nhìn tứ tung. Lạc Lạc nhìn kìa, trong đây ai cũng ăn mặc xinh đẹp cả, rất nhiều mỹ nữ. Wow, wow, ly rượu cốc tai này đẹp quá. Tên gọi cũng hay nữa, Hồng Phấn Giai Nhân. Bình tĩnh, Đừng Lạc Lạc vỗ tay Diệp Tiểu Manh. Cứ tùy ý mà gọi, dù sao chúng ta cũng tiêu tiền của tiên củ cải lăng nhăng Mạc Thiệu Đình mà. Ồ, Diệp Tiểu Manh dốc hết dũng khí, ngước mặt lên. Phục vụ nam, cho tôi một cốc bia. Quầy ba của câu lạc bộ Hoàn Hàn là nơi tụ tập thường xuyên của các công tử hào môn con nhà giàu ăn chơi. Những tiểu thư nhà giàu không chịu được cô đơn và cả những mỹ nữ có ngành nghề khá đặc biệt, tất cả đều biết mà không nói, thay vì nói là đến uống rượu. Đại đa số người nào đến đây cũng để có mục đích riêng. Lúc này Đường Lạc Lạc và Diệp Tiểu Manh ngồi tại quầy bar. Một người trong lòng buồn bực, không nhịn được uống thêm vài ly. Một người chí chí choe choé, ngây thơ vô cùng. Vô tình thu hút rất nhiều ánh nhìn tập trung vào họ. Nơi không xa, vài người ăn bận cứ như công tử con nhà giàu đang dần dần tiến về hướng của Đường Lạc Lạc và Diệp Tiểu Manh. Cậu Diệp, cô gái đó không tệ ấy, thân hình tuyệt, khuôn mặt cũng đẹp, nhìn ngon lành phết. Một tên để râu đang thảo mai nói. Người đàn ông được xưng hô là cậu Diệp, đôi mắt cứ nhìn về hướng Đường Lạc Lạc, đưa tay sờ cằm, thần thái như muốn thử thách xem sao. Nhìn có vẻ không tệ, non đến chảy nước, chật chật, đêm nay ta có hồng phúc rồi. Vừa nói vừa đứng dậy, chỉnh trang lại bộ vest màu đỏ rượu trên người, hướng về phía Đường Lạc Lạc và tiến đến. Nhưng cậu Diệp, cậu vừa mới đính hôn với đại tiểu thư nhà họ Trần, cô ta đang ngồi kia đấy, cua gái trước mặt cô ấy, có phải có chút... Lại thêm một tùy tùng lo lắng khuyên bảo. Chỉ là đính hôn thôi, bổn thiếu gia vẫn chưa bán cho cô ta. Cô ta tưởng theo đuổi bổn thiếu gia thì bổn thiếu gia đây phải chấp nhận, ngoan ngoãn về nhà, mắt to mắt nhỏ với cô ta sao? Cô gái này, bổn thiếu gia cua chắc rồi. Diệp Thiên phẫn nộ hứ một tiếng, khiến tùy tùng xung quanh giật mình đến không dám lên tiếng khuyên nữa. Theo sau hắn ta nghênh ngang đi về phía Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc một ly tiếp một ly uống rượu buồn. Uống một ly thì trong lòng mắng tên củ cải mặc một tiếng. Đang uống có hứng thì cảm thấy có một bóng đen đứng trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn nhìn. Cô nhìn thấy một người đàn ông mày trộm mắt chuột, mặc bộ vest màu đỏ rượu trói hết cả mắt, trên tay cầm một chai rượu champagne, dê xồm nhìn chằm chằm cô. Phía sau còn đứng theo một bầy đàn ông côn đồ. Đường Lạc Lạc tuy uống đến mức có chút choáng váng, nhưng lý trí vẫn còn. Lập tức cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt. Vị tiểu thư này, một mình uống rượu buồn, nhìn thấy mà tôi đau lòng quá. Diệp Tiểu Manh trao mày, làm động tác hai tay đỡ lấy tim, bộ dạng nhíu mày chớp mắt, khiến Đường Lạc Lạc nổi hết da gà. Tôi không phải là người sao? Diệp Tiểu Manh trừng mắt nhìn Diệp Thiên đứng dậy, đứng trước bảo vệ của Đường Lạc Lạc theo bản năng. À đúng, không phải một tiểu mỹ nhân, mà là hai tiểu mỹ nhân. Diệp Thiên lộ nụ cười dâm đãng, hứng thú tăng cao, tiến lên trước đưa tay định chạm lên mặt Đường Lạc Lạc. Thôi thì tối nay tôi cực khổ một chút, chấp nhận cả hai người luôn, hai người xem như thế nào? Đường Lạc Lạc đứng dậy, kéo Diệp Tiểu Manh sang một bên, trả lời lạnh lùng. Tôi thấy chả có thế nào cả. Con người nếu mà xui xẻo thì uống nước lọc thôi cũng sặc, ra ngoài đi quầy bar cũng gặp phải lưu manh, đúng là tuyệt đường mà. Chà, khẩu khí cũng lớn đó. Bổn thiếu gia thích nhất loại có tính khiêu chiến như thế này. Diệp Tiểu Manh cười to ha ha, đàn em đứng sau cũng cười theo. Cả đám thấy Đường Lạc Lạc và Diệp Tiểu Manh vào chính giữa, trên mặt là nụ cười không mang gì tốt lành. Nào, mỹ nhân à, uống một ly rượu giao bôi với tôi nào. Vừa nói, Diệp Thiên vừa cầm lấy ly rượu, đưa đến trước mặt Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc giơ tay, đẩy ly rượu của Diệp Tiểu Manh ra, khuôn mặt nhỏ rất căng. Tôi không muốn uống rượu với các người, thất lễ rồi. Nói xong, kéo tay Diệp Tiểu Manh quay đi, nhưng lại bị đám đàn em cản đường. Diệp Thiên thấy Đường Lạc Lạc từ chối một cách thẳng thừng, đi đến trước mặt Đường Lạc Lạc, hít một hơi thật sâu, làm ra vẻ say sưa. Ôi, thơm thật. Mỹ nhân đừng có không nể mặt mà. Tôi cũng không phải là người không hiểu tình hiểu lý. Tôi thấy cô lạ mặt, chẳng cũng không phải tiểu thư hào môn gì. Đến đây không phải là vì tiền sao? Bản thân bán cho tôi một đêm, tôi cho cô 20, thế nào? Bình thường những người đến đây không phải là tiểu thư hào môn thì là những cô gái muốn lấy chồng giàu. Diệp Thiên thấy Đường Lạc Lạc lạ mặt, lẽ đương nhiên xem cô là những cô gái ham tiền. Những khách khứa xung quanh lúc này cũng dần dần để mắt đến đây. Chỉ là họ cũng ôm suy nghĩ giống như Diệp Thiên vậy, nên chỉ muốn xem trò, không có ý đứng ra giải vây cho Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc nghe những lời này của Diệp Thiên, thật sự muốn nổ tung, bắn chết hắn ngay. Nếu không vì bản thân không đánh lại hắn, thì cô đã ra tay rồi, đang định quay đầu bỏ đi. Trước mặt có vật gì đó ném về phía cô, cô vội né sang một bên. Nhìn thấy một chai rượu vừa bay bên tai cô, chạm đất vỡ tứ tung. Bỗng chốc mảnh vỡ và rượu văng đầy người cô. Nếu như chai rượu này mà ném trúng người cô, vậy thì hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Đường Lạc Lạc vừa hoàn hồn, một tiểu thư ăn mặc cực mới mẻ, dẫn theo một nhóm bạn cũng mặc toàn đồ hiệu trên người, đang cười lạnh lùng đi về phía Đường Lạc Lạc. Diệp Thiên khi nãy còn đang có ý định chơi xấu với Đường Lạc Lạc, nhìn thấy tiểu thư mặc váy hoa, bỗng chốc nổi cơn phẫn nộ quát to. Hạ Y Lan, cô làm gì hả? Đừng bỏ si diện mà không lấy. Hạ Y Lan trừng mắt nhìn Diệp Thiên, nhưng không dám cãi lại, đi thẳng đến trước mặt Đường Lạc Lạc, trên mặt mang đầy nụ cười lạnh. Nhìn gì, thế nào? Còn muốn tôi đền tiền cho cô sao? Cũng đúng, trưng diện lòe loẹt ra ngoài khiêu gợi đàn ông, chẳng phải cũng là vì tiền sao? Tôi cho cô là được chứ gì? Nói xong, mở túi sách Chanel của bản thân, nắm một nắm tiền xu, ném thẳng lên mặt của Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc nghiêng đầu, những tiền xu ấy leng keng rơi xuống sàn nhà. Cô đừng có quá đáng. Diệp Tiểu Manh nhịn không thể nhịn, mắt đỏ ngầu, bênh vực Đường Lạc Lạc. Rõ ràng là bạn trai cô quấy rối bạn tôi, cô làm vậy là có ý gì? Bạn trai tôi quấy rầy bạn cô ư? Sắc mặt Hạ Y Lan phút chốc xanh trắng lẫn lộn. Ả vừa đính hôn với Diệp Thanh, vì đối phương lăng nhăng, ả không thể không ngày nào đi theo hắn ta, lẫn vào trong những nơi ăn chơi sa đọa. Hôm nay Diệp Thiên dám ở trước mặt ả cùng một câu lạc bộ tán tỉnh Đường Lạc Lạc trước đám đông, thế thì sao không khiến ả điên tiết lên chứ? Nghĩ đến bản thân đã theo sau, ngồi ở nơi cách Diệp Thiên không xa, đối phương trong tình trạng biết rõ điều đó, không ngờ lại không giữ sỉ diện cho cô ả. Hạ Y Lan tràn đầy phẫn nộ, thế là toàn bộ trút hết lên người Đường Lạc Lạc. Hôn phu của tôi sao lại để mắt đến loại này chứ? Chẳng qua chỉ là con mại dâm, không lẽ chê tiền ít? Hạ Y Lan cười lại một tiếng, từ trong túi sách lấy ra một nắm tiền xu, ném lên người Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc vội kéo tay Diệp Tiểu Manh, né sang một bên, cảm thấy hôm nay ra ngoài đúng là xui xẻo tột cùng. Không ngờ lại đụng đến chuyện tào lao như thế này. Loại người này có cãi nhau với họ cũng thấy mệt mỏi lắm luôn, có được không hả? Vị tiểu thư đây, chắc cô đã nhầm rồi, tôi không cần tiền của cô, cũng xin cô tự trọng. Đường Lạc Lạc nhếch nhếch mép, đúng là không biết nên nói như thế nào với cái loại người này cho tốt. Một người, hai người đều lấy cô ra chút giận, cô nào có kiếm chuyện với ai hả? Thì đó, Hạ Y Lan, cô đừng quấy phá nữa. Ngày ngày giống như keo con chó bám chặt sau lưng tôi. Cô thấy có phiền không? Tôi đúng là để ý đến cô gái này đó. Thì sao? Cô có tiền, chẳng lẽ tôi không có tiền? Hôm nay tôi nhất định phải có cô ấy cho bằng được. Diệp Thiên chỉ mũi Hạ Y Lan quát tháo. Trong lòng Hạ Y Lan nổi điên, tiến lên trừng mắt hung dữ với Đường Lạc Lạc. Ha ha, hôm nay tôi coi như đã chứng kiến được cái gọi là vừa ăn cướp vừa la làng. Anh ta cho cô 20 đúng không? Tôi cho cô 50 đủ không? Loại rác rưởi như cô, có bán dâm một tháng thì cũng kiếm được nhiêu đó thôi. Thế nào, đủ không? Những cô bạn bên cạnh cũng lên tiếng vội hùa theo. Ai dò, đúng là ghét nhất cái loại tiện nhân bán dâm thế này rồi, giả vờ ngây thơ. Kỳ thực, cứ cho tiền là được chơi thôi. Còn nói bản thân không khiêu gợi cậu Diệp nữa, đôi mắt giả nai đó đúng là con hồ ly tinh mặt dày. Y Lan, cũng chỉ có cậu là tốt bụng thế thôi. Nếu là người khác, không rạch nát mặt cô ta ra thì thôi. Còn cho tiền ư, mơ đi. Lần này xem như tôi thấy được loại người mặt dày vô liêm sỉ là thế nào rồi. Lúc này còn giả vờ căng mặt không nhận tiền. Là đang muốn tự nâng cao giá hả? Cũng không nhìn xem bộ dạng bản thân như thế nào hả? Đường Lạc Lạc nỗ lực duy trì sự bình tĩnh. Diệp Tiểu Manh bên cạnh đã bị tức đến, sắp khóc luôn rồi. Các cô có quyền gì mà nói thế? Cậu ấy không phải là loại người đó. Vậy cô ta là loại người thế nào? Tiện nhân hả? Y Lan cười to khoa trương, nheo mắt, ác độc nhìn Đường Lạc Lạc. Tôi cho cô thêm một chút nữa, thêm 10. Mua một bộ váy do tôi làm bẩn trên người cô, có phải rất đáng tiền không? Chỉ là tôi muốn cô lột ngay chiếc váy đó cho tôi ngay lập tức. Đổ vô liêm sỉ. Diệp Tiểu Manh tức đến mức hai mặt đỏ bừng, sắc mặt Đường Lạc Lạc cũng trắng bệch, cắn chặt môi. Đây là sỉ nhục. Là sỉ nhục trắng trợn. Hạ Y Lan chính là muốn cô mất hết sĩ diện dưới sự chứng kiến của nhiều người, nếu không sẽ không tha cho cô. Hiện tại thế cô lực yếu, vốn không cách nào phản kháng, nhưng không lẽ làm theo lời ả ta, lột bỏ bộ váy trên người sao? Tiểu mỹ nhân, đừng nghe cô ta, theo tôi đi về. Tôi đảm bảo cô chỉ cần nằm thôi cũng có thể kiếm tiền, cũng được 10, à không, 20 luôn. Diệp Thiên dê sồm ghé sát, khiến Đường Lạc Lạc buồn nôn nổi hết da gà. Lột ngay. Hạ Y Lan ép người quá đáng, đứng trước mặt Đường Lạc Lạc. Không lột thì cô đừng hòng rời khỏi đây. Đang lúc Đường Lạc Lạc cắn chặt răng, bối rối không biết phải làm sao, một giọng nói lạnh lùng, cao quý vang lên từ sau lưng. Nếu cô ấy nói không thì sao? Đường Lạc Lạc quay đầu lại, giống như nắm được một cọng rơm cứu mạng vậy, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang đi ngông nghênh từ phía sau đến gần cô là Mạc Thiệu Đình. Mạc Thiệu Đình vốn định sau khi tan làm tìm Đường Lạc Lạc giải thích rõ ràng, ai ngờ vừa tan làm, Đường Lạc Lạc giống như con thỏ trốn chạy đâu mất. Anh đuổi theo Đường Lạc Lạc đến đây, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này. Lúc này, anh chậm chậm đi từ đằng sau Đường Lạc Lạc lên. Giọng nói không lớn, bước chân không nhanh nhưng lại dễ dàng thu hút ánh nhìn của toàn bộ mọi người. Dưới ánh đèn nhấp nháy âm u, thân hình cao to, khuôn mặt tuấn tú, toàn thân toát ra khí chất sắc bén, đôi mắt đen như thiên thạch, lạnh lùng thâm sâu, giống như chúa tể bóng đêm vậy, khiến người khác không kìm được nín thở, biểu hiện trên mặt bất giác trở nên tôn kính. Cho dù Mạc Thiệu Đình luôn rất khiêm tốn, ít khi lộ mặt, nhưng thân là một công tử hào môn trẻ tuổi, có quyền uy nhất ét thị này, sự tồn tại của anh vốn là sự mãnh liệt nhất. Những khách khứa có mặt tại đây không giàu cũng không phú. Tất nhiên, đại đa số đều có ấn tượng với anh. Lúc này, những người khi nãy còn đang lặng lẽ xem trò, không ít người bắt đầu thì thầm to nhỏ kinh ngạc. Mạc Thiệu Đình. Hạ Y Lan và Diệp Thiên ngớ người. Diệp Thiên sợ đến mức mặt trắng bệch, không biết thế nào lại khiến vị đại thần này xuất hiện. Tuy không biết Mạc Thiệu Đình đến đây làm cái gì, nhưng có linh cảm giữa cô gái này và Mạc Thiệu Đình có sự liên quan, khiến Mạc Thiệu Đình không vui. Vừa nghĩ thế, sắc mặt biến đổi càng trắng hơn cả giấy. Tâm dê sồm cũng ném qua một bên, sợ đến toàn thân run lẩy bẩy. Hạ Y Lan nhìn Mạc Thiệu Đình, hai mắt tỏ hào quang. Người đàn ông trước mắt anh tuấn mà còn khí chất phi phàm, nhất cử nhất động đều mang sự cao quý. Diệp Thiên có ném ra ngoài hết mấy chục con đường cũng chưa theo kịp. Đây mới đúng là dáng vẻ mà một người đàn ông nên có. Đây mới đúng là người đàn ông mà Hạ Y Lan cô cần. Nghĩ đến đây, Hạ Y Lan hoàn toàn bỏ lơ ánh nhìn xung quanh, hứng thú tràn trề đi đến trước mặt Mạc Thiệu Đình, vẻ mặt mắc cỡ đưa tay. Anh là Mạc Thiệu Đình đúng không? Tôi là Hạ Y Lan. Nghe danh anh đã lâu, không biết anh có nhã hứng kết bạn với tôi không? Đừng Lạc Lạc há hốc mồm nhìn theo, chỉ cảm thấy Hạ Y Lan cả mặt mắc cỡ. Giọng nói nũng nịu mềm dẻo, với bộ dạng chanh chua sắt xéo khi nãy, giống như là hai con người khác nhau vậy. Cô quay đầu nhìn Mạc Thiệu Đình, lòng nghĩ củ cải ca ca đúng là ai nhìn cũng yêu, không biết sẽ hồi đáp sự nhiệt tình của Hạ Y Lan như thế nào. Trong sự nín thở im lặng của mọi người, Mạc Thiệu Đình nhẹ nhàng lên tiếng. Có thể làm bạn với cô hay không? Phải xem ý kiến của vị tiểu thư đây. Mạc Thiệu Đình nhẹ nhàng nói, chỉ Đường Lạc Lạc. Bỗng chốc, cả quầy ba chìm vào sự yên lặng đáng sợ. Đôi mắt Diệp Thiên đờ đẫn luôn, há hốc mồm nhìn Đường Lạc Lạc. Hạ Y Lan cảm thấy khó hiểu, nụ cười trên mặt cứng đơ, không tin được, đứng sững người, lắp bắp lên tiếng. Ý của cô ấy... Cậu chủ Mạc, ý ngài nói, vị tiểu thư này là người con gái của ngài. Diệp Thiên sợ sệt, dùng cả kinh ngữ, khuôn mặt kinh hãi. Nói đúng hơn thì tôi đang theo đuổi cô ấy. Mạc Thiệu Đình cười nói, đi về phía Đường Lạc Lạc. Mọi người bốn mắt nhìn nhau, đều kinh ngạc như nhau. Người con gái bị Diệp Thiên và Hạ Y Lan sỉ nhục này không ngờ lại được Mạc Thiệu Đình đang theo đuổi ư. Phải biết rằng, Mạc Thiệu Đình là ông vua kim cương đắt đỏ nhất và nổi tiếng nhất ép thị này. Không biết bao nhiêu tiểu thư khóc thét muốn kết hôn cùng anh ta. Anh là người ngay cả nước mắt cũng lười. Chính vì thế mà từ đó đến nay, mọi người đều luôn đồn đại đủ điều. Cậu chủ Mạc hoàn mỹ ở tất cả mọi phương diện. Có phải là gay hay không? Nhưng hiện tại, cậu chủ Mạc nói, Đường Lạc Lạc chính là người con gái mà anh đang theo đuổi. Người con gái thế nào mới có thể khiến Mạc Thiệu Đình cũng phải theo đuổi, mới có thể có được. Lúc này, ánh mắt khinh bỉ của mọi người nhìn Đường Lạc Lạc đều trở nên sự ngưỡng mộ và tôn trùng. Còn Hạ Y Lan và Diệp Thiên giống như hai chú hề xấu xí, ngượng ngùng đứng đơ như tượng đá tại chỗ. Diệp Thiên khi nãy còn cảm thấy bản thân phong lưu lắm, Hạ Y Lan khi nãy còn cảm thấy bản thân tai to mặt lớn lắm. Hiện tại, nhìn thấy Mạc Thiệu Đình đi đến bên cạnh Đường Lạc Lạc, thần sắc đều tràn đầy sự dịu dàng. Bất giác cảm thấy hối hận và xấu hổ. So với cậu chủ Mạc, chút tiền tài nhà họ không đáng để nhắc đến. Khi nãy không ngờ còn dám trước mặt người con gái của cậu chủ Mạc vừa ném chai rượu, vừa vung tiền. Đúng là chán sống rồi. Cậu chủ Mạc, anh đến rồi à? Khi nãy chính hai người này ức hiếp Lạc Lạc. Diệp Tiểu Manh nắm chặt bàn tay, tức giận mở chế độ lạnh lẽo. Mạc Thiệu Đình đến đây khiến Đường Lạc Lạc thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tuy có sự cảm kích nhưng vì lý do vẫn còn đang giận dỗi, Đường Lạc Lạc quay mặt đi, không nhìn về hướng của Mạc Thiệu Đình, ngượng ngùng cực kỳ. Vậy sao? Mạc Thiệu Đình nhếch mép cười nhạt, nụ cười tuy chỉ thoáng qua là biến mất, nhưng sự lạnh lẽo trong nụ cười ấy khiến Hạ Y Lan và Diệp Thiên bỗng rùng mình. Mạc Thiệu Đình đưa tay ra, kéo chân váy của Đường Lạc Lạc lên, trên đó bị rượu làm vấy bẩn. Mạc Thiệu Đình nhìn mà chau mày. Váy này là ai làm bẩn vậy? Hạ Y Lan bỗng chốc sắc mặt như sít, răng run cầm cập. Đây là do tôi vừa nãy không cẩn thận. Những cô bạn trước đó còn đang thân mật đứng bên cạnh Hạ Y Lan, lúc này đều lặng lẽ lùi ra xa, duy trì một khoảng cách nhất định với Hạ Y Lan. Bọn họ nào dám động thổ trước mặt đại thái gia, động vào cậu chủ Mạc chứ? Ồ, Mạc Thiều Đình gật gật đầu, trong mắt lướt qua sự lạnh lùng. Nếu là vậy thì đền đi. À, đền thì nhất định đền rồi, nhất định rồi. Hạ Y Lan gật đầu như gà mổ thóc, lấy cái thẻ trong túi sách ra, nhưng lại không nỡ đưa thẻ cho Đường Lạc Lạc. Thẻ này cả không giới hạn, nhớ đâu đến lúc Đường Lạc Lạc giận lên cả tỷ bạc, thì bản thân khỏi sống luôn quá. Còn tiền mặt cô thì không có nhiều. Lại vì muốn trút giận, nên ném hết xuống dưới chân Đường Lạc Lạc rồi. Lúc này Hạ Y Lan hết cách, chỉ biết trước mắt bao nhiêu người cúi xuống, nhặt lại mớ tiền mà trước đó ả ném dưới chân Đường Lạc Lạc, trên mặt mang nụ cười gượng gạo. Xin lỗi nha cậu chủ Mặc, hôm nay không mang nhiều tiền mặt. Tôi sẽ đi rút ngay, cộng thêm 10 triệu này, tôi đền cho cô ấy 20 triệu, có đủ không? 20 triệu một cái váy đầm. Nhìn váy cốt tông màu trắng bình thường trên người Đường Lạc Lạc, nhìn không có vẻ gì là đắt tiền cả, chắc là đủ rồi. Hạ Y Lan nhìn chằm chằm Đường Lạc Lạc, hoàn toàn không còn sự ép người hung dữ vừa nãy nữa. Tôi nói với cô là muốn cô đền tiền sao? Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 13 của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Nguyên Hoa luôn luôn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại.